Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ta còn có thể trở về, như thế nào trở về? Bùi Sâm chạy nhanh tiếp tục hỏi Bix khối Rubik, là còn có thể làm ta hạ tuyến sao? Nhưng mà Bix khối Rubik bên kia lại cùng đã chết giống nhau. Căn bản không có nửa điểm phản ứng, Bùi Sâm bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này duyên cớ. Hắn trở lại Igo bên kia khi, còn có chút tinh thần không chừng, Igo hôm nay ăn uống hiển nhiên lại không phải thực hảo. Bữa sáng chỉ ăn một lát, hắn buông cái muỗng, Bùi Sâm, ngươi làm sao vậy? Bùi Sâm lập tức nhìn qua, a, không có gì, loại sự tình này, vốn dĩ cũng không thể cùng thiếu gia nói. Igo nhíu nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát nói, ngươi làm người thẩm vấn Phiên Rên sao? Ân, Bùi Sâm trả lời, tựa như thiếu gia ngươi tưởng như vậy, Pháp sư hiệp hội xác thật không có giải quyết quang minh chi loại phiền toái biện pháp. Hắn nguyên bản như vậy nói chỉ là tưởng lừa gạt nhẫn, nói tới đây Bùi Sâm thật là thực khinh bỉ vì. Kia hội trưởng, thật cho rằng thiếu gia tuổi trẻ cho nên như vậy hảo lừa sao? Igo lại khẽ cười một tiếng, ta đã sớm nghĩ tới thiếu gia. Hiện tại chỉ có thể từ quang minh giáo hội trên người nghĩ cách yên tâm đi. Liền Pháp sư hiệp hội đều biết quang minh chi loại lực lượng quá mức khổng lồ thân thể của ta không? Chịu nổi, quang minh giáo hội sẽ không biết Igo nói. Bằng không ngươi cho rằng Atuel vì cái gì muốn kiên trì theo kịp. Hiện tại chúng ta chỉ là ở so với ai khác càng có thể nhẫn, Bùi Sâm kỳ thật không quá hiểu biết đây là có ý tứ gì. So với ai khác càng có thể nhẫn, quang minh giáo hội có được quang minh chi loại như vậy nhiều năm. Trừ bỏ thời trẻ cùng linh pháp đoàn hợp tác mạnh mẽ đánh thức quá một viên quang minh chi loại. Nhưng cũng bởi vậy hủy hoại nó, bản chất thực nghiệm vẫn là thất bại. Trừ lần đó ra, bọn họ rốt cuộc không có thể thành công đánh thức quá Igo đầu óc thực thanh tỉnh. Ta đối với bọn họ tới nói là cực kỳ quan trọng. Bọn họ sẽ không mắt thấy ta xảy ra chuyện nếu Igo thật sự hoàn toàn vô pháp thừa nhận quang minh. Chi loại lực lượng mà bởi vậy xảy ra chuyện, quang minh giáo hội tuyệt đối sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu lại hắn. Trên thực tế chính là hiện tại, quang minh giáo hội nhất định ở thời khắc khắc dùng cực kỳ nóng bỏng ánh mắt chú ý Igo. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng muốn cho Igo cúi đầu. Nếu Igo chủ động tìm kiếm giáo hội trợ giúp, hiển nhiên giáo hội là có thể chiếm cứ lớn hơn nữa quyền chủ động. Bởi vậy, hai bên đều ở nhẫn, xem ai trước nhịn không được. Bùi Sâm nghe xong lại có chút lo lắng sốt ruột, bởi vì Igo trong cơ thể không phải một viên quang minh chi loại, mà là hai viên, hắn kỳ thật chỉ đánh thức một viên, chính là loại tình huống này. Thân thể hắn đều không chịu nổi quang minh chi loại lực lượng. Hơn nữa, hắn còn ở tiểu tâm mà duy trì trong cơ thể quang minh chi lực không đi nhuộm dần một khác viên. Quang minh chi loại, một khi hai viên đều bị đánh thức, hiện tại Igo là 100% vô pháp thừa nhận, thân thể tuyệt đối sẽ nháy mắt bị căng bạo. Nói cách khác, Igo vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên cạnh, này quá làm người lo lắng, thiếu gia. Thật sự không được, chúng ta đi trước tìm quang minh giáo hội cũng không quan hệ. Không, Igo lại cố chấp mà nói. Ta tuyệt không sẽ trước bước ra này một bước, nếu không rất có thể quang minh giáo hội sẽ ý đồ hoàn toàn khống chế ta, Bùi Sâm thở dài. Chính là hiện tại cũng không phải cái biện pháp, Igo khuôn mặt bình tĩnh. Ta có thể làm được. Bùi Sâm, người yên tâm, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn rất muốn tin tưởng Igo, nhưng là, này liền như là ngồi ở một tòa trên núi lửa, thật sự không thể làm người yên tâm a. Không chỉ là Igo bên này, thì thật toàn bộ xương phong lãnh, đều có rất nhiều sự yêu cầu Bùi Sâm đi bận rộn. Hắn cùng Igo rời đi lâu như vậy. Có một ít việc vụ thế tất muốn chồng chất xuống dưới. Đặc biệt là về Bix tộc những cái đó sự, những người khác căn bản không dám đi chạm vào. Này đàn dị tộc tuy rằng thực dùng tốt, nhưng cũng cực kỳ khó làm. này đã là Hồng Phong lâu đài tất cả mọi người chung nhận thức. Cho nên trên cơ bản có quan hệ so với Big Stock sự kiện. Bọn họ là thói quen tính muốn giao cho Bùi Sâm tới. Bùi Sâm đứng ở Hồng Phong lâu đài kia thật dài sâu thẳm hành lang. Lập tức muốn mùa xuân a, đối với các người chơi tới nói. Giống nhau trong trò chơi là cái gì mùa đối bọn họ ảnh hưởng là không lớn. Có thể so Bix khối Rubik không giống nhau. Mùa đông đối với bọn họ tới nói cũng là tương đương thống khổ không thoải mái mùa. Tay mới người chơi muốn dựa uống rượu. Người chơi lâu năm đều suy nghĩ các loại biện pháp tới chống lạnh. Dù sao không nghĩ biện pháp thu phục hậu một chút quần áo. Là thật sự không có biện pháp hảo hảo ở trong trò chơi này vượt qua mùa đông. Này ngắn ngủn mùa đông đã đông chết không biết nhiều ít quên uống rượu người chơi. Này thật là một kiện thực bất đắc dĩ sự. Hơn nữa tại đây loại game thực tế ảo. Mùa đông cảnh sắc cũng sẽ không quá đẹp. Đối với các loại sinh hoạt người chơi cùng cảnh sắc đảng tới nói. Cũng không phải cái gì hảo mùa. Một cái trò chơi. Khiến cho không chỉ có thời gian cùng hiện thực giống nhau. Liền mùa đều giống nhau. Cũng quá nhàm chán đi, đương nhiên cũng sẽ có người chơi nói như vậy. Bên cạnh hắn vừa lúc là cái ở nhất phía nam thành thị người chơi. Nhưng thật ra là quan mà nói. Rất có ý tứ a. Loại này mùa đông ta hiện thực cũng chưa như thế nào gặp qua. Cho nên người vẫn luôn quên uống rượu là bởi vì cái này. Ngoà kép, đã bị đông chết quá rất nhiều lần người nào đó không nghĩ nói chuyện. Cho nên, mọi người đều ở chờ mong mùa xuân đã đến. Đặc biệt là này đó chuẩn bị làm ruộng các người chơi. Bix khối Rubik có thể thể nghiệm nhiều loại chơi pháp. Thích chiến đấu không thiếu chiến đấu con đường. Thích làm lụng người chơi sinh hoạt kỹ năng nhiều mặt. Thích chụp hình phong cảnh đẳng ở trong trò chơi này bất luận cái gì địa phương đều có thể tiệt ra. Cũng đủ đương mặt bàn cao độ chặt chẽ hình ảnh, mà thích làm ruộng, đồng dạng có thể nghiệm loại này chơi pháp con đường. Chỉ là cái này làm ruộng, cùng trong hiện thực cực độ tương tự, trừ bỏ có thể mua xa xỉ mà mua một ít ma pháp dược tề thoáng nhanh hơn cây nông nghiệp sinh trưởng. Quá trình ở ngoài, cũng không thể giống những cái đó nông trường trò chơi giống nhau một phút đồng hồ thành thục lúa. Mạch 5 phút đồng hồ thành thục cà chua. Giảng đạo lý ta trong hiện thực cũng chưa loại quá điên. Trong trò chơi cư nhiên ở nghiêm túc mà làm ruộng, một cái người chơi nữ phun tào nói. Nàng từ nhỏ lớn lên ở thành thị, là thật sự cũng chưa như thế nào gặp qua đồng ruộng. Bên người nàng nam người chơi nỗ lực đem hạt giống nghiêm túc mà bá hạ. Ta đồng học nói cho nông học viện giáo thụ nói trò chơi này đồng ruộng cơ hồ là bắt chước trong. Hiện thực chân thật hoàn cảnh, giáo thụ đều tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta hiện tại có thể loại thượng liền may mắn đi. Nói không chừng đến về sau, người tưởng làm ruộng đều không có điền cho ngươi loại, đều bị người cướp sạch người chơi nữ. Ngoặc kép, không đến mức đi, trong trò chơi loại cái điền còn có thể có bao nhiêu khó. Mà hiệp hội phát triển đồng dạng phát triển không ngừng. Thậm chí có thể dùng biến chuyển từng ngày tới hình dung. Erkin rảnh rỗi lúc sau, sẽ thường xuyên đi hắn phê đi ra ngoài địa bàn thượng đi dạo. Cứ việc lúc ấy nơi dừng chân con dấu phát là Bùi Sâm cùng Igo bên kia sớm nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng nói như thế nào cũng là kinh Erkin tay phát ra đi. Hắn cũng lo lắng này đàn dị tộc đem này đó thổ địa khiến cho lung tung rối loạn. Nhưng mà thực mau Erkin liền phát hiện, này đàn dị tộc không chỉ có ở xây dựng cùng chiến tranh thượng cực có tài năng. Liền ở quản lý thượng, đều có cực kỳ ưu dị biểu hiện. Những cái đó giao cho dị tộc tự quản địa phương không chỉ có địa bàn quy hoạch địa cực này hợp lý. Hành chính, kinh tế, phòng vệ, càng phương diện đều gọn gàng ngăn nắp, cùng bọn họ so sánh với. Hồng Phong lâu đài năm đó lưu lại kia nhóm người viên kiêm chức bị dây thành cặn bã. Trách không được Bùi Sâm nói có một ít ngắn hạn công tác. Mặc kệ là cái gì phương diện công tác, đều có thể thử tìm Big Stock hỗ trợ, Erkin suy xét lên. Hắn xa xa nhìn Lano lãnh phương hướng, trong lòng vẫn là có chút do dự. Hắn phía trước đi tìm Bùi Sâm, thì thật là muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không đem ốc đuổi đi. Có thể làm được cái gì trình độ, tỉ như nói cho hắn nhất kiếm được chưa? Kia dù sao cũng là Idol lãnh địa, ốc trên danh nghĩa là tới bái phỏng Idol. Erkin cảm thấy chính mình không thể làm được quá mức, nhưng là hiện tại, Erkin muốn đi Lano lãnh nhìn xem. Hắn biết nhóm đầu tiên bán cho Big tộc phòng ở liền ở Lano lãnh, bao gồm một ít cửa hàng. Xương Phong lãnh bên này lục tục bán đi kỳ thật tương đối cũng không tính quá nhiều. Ngược lại Lano lãnh bên kia cơ hồ đều đã bán đi. Chủ yếu là Xương Phong lãnh cửa hàng rất nhiều đều là đã thành hình. Nói cách khác muốn cửa hàng hợp với hàng hóa cùng nhau bán ra. Ngược lại Lano lãnh bên kia không chỉ cửa hàng có thể tùy ý chính mình phát huy càng được hoan. Ngành một ít, Erkin cưỡi ngựa đi qua đường phố. Từ trong chiến tranh đoạt được tới lãnh thổ còn cần chậm rãi tiêu hóa. Bất quá có này số lượng rất nhiều Big Stock, tựa hồ hết thảy đều không phải vấn đề. Bọn họ ở dùng thực mau tốc độ yên ổn tứ phương. Bất luận là đem thành thị phá hủy vẫn là đem thành thị trùng kiến. Bọn họ đều có tương đương phong phú kinh nghiệm mơ siêu những việc này từ Bùi Sâm tổng quản. Bất luận là ai đều thực yên tâm mơ siêu Idol vừa mới rời đi Xương Phong lãnh bị mang đi Vương Đô. Thời điểm, còn có rất nhiều người đối Bùi Sâm bị phong làm khai thác kỵ sĩ cùng với đại tổng quản cảm thấy không phục, này ngắn ngủn thời gian. Đã ai cũng vô pháp nghi ngờ Bùi Sâm địa vị, Big tộc sáng chế tạo kỳ tích, đổi thành những người khác là tuyệt đối làm không được, không gặp Xương Phong kỵ sĩ đoàn hiện tại này thê thê thảm thảm trạng huống sao. So Xương Phong kỵ sĩ đoàn thảm hại hơn, là lúc trước thật vất vả ở Tuyết Sư lĩnh dàn xếp xuống dưới Hồng Phong gia tộc. Nào biết trong nháy mắt, bọn họ lưu tại Xương Phong lãnh người toàn bộ bị rửa sạch rớt còn chưa tính. Liên Tuyết Sư lãnh đều nháy mắt hủy trong một summer siêu bọn họ cùng Tuyết Sư lãnh lĩnh chủ một nhà. Cùng nhau trốn hướng Banshe công quốc Vương Đô, vị kia xuất thân Hồng Phong gia tộc lĩnh chủ phu nhân cùng bọn họ trở mặt thành thù. Khiến cho bọn họ ở Vương Đô nhật tử thật không tốt quá. Mà vị kia nguyên bản còn mang theo phẫn uất bất mãn Hồng Phong hầu tước cháu trai đã bị dọa thành chim sợ cành cong, mắt thấy bệnh đến độ mau hạ không tới giường. Trên thực tế, Banshe công quốc Vương Đô trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhân tâm hoảng sợ. Mỗi ngày đều có lời đồn đãi truyền đến nói Xương Phong lãnh dị tộc đại quân lại đánh tới. Đương nhiên cuối cùng chứng thực toàn bộ đều là lời đồn. Dù vậy, Vương Đô bầu không khí cũng một ngày so với một ngày càng thêm hỏng rồi. Cơ hồ mỗi ngày đều có lặng lẽ chạy đi bình dân cùng quý tộc. Bọn họ không phải trốn hướng tới gần mấy cái tiểu công quốc. Chính là tưởng lừa dối quá quan đến vị kia Xương Phong lãnh lĩnh chủ thủ hạ đi qua nhật tử. Đặc biệt là bình dân, bọn họ nghe nói rất nhiều tin tức, tỉ như những cái đó dị tộc cũng không thể xưng là cùng hung cực ác. Bốn phía một ít hương giã đều bị bọn họ xây dựng lên. Nào đó nguyên bản chạy nạn đến Vương Đô tới bình dân thậm chí nghe nói chính mình quê nhà người tựa. Hồ nhật tử qua đến so phía trước còn muốn tốt một chút. Mà rất có thể không lâu lúc sau, Vương Đô liền lại muốn lâm vào chiến hỏa. Một tòa bốn phía đã bị Xương Phong lãnh vị kia lĩnh chủ thế lực vây quanh Vương Đô. Ở trong chiến tranh có cái gì thắng lợi khả năng sao? Đương nhiên không có. Mặc dù là có hai vị kiếm thánh ở, nhưng nghe vị kia Xương Phong lãnh lĩnh chủ thủ hạ cũng có một vị kiếm thánh. Đây là một hồi chú định sẽ không thắng lợi chiến tranh. Bọn họ là sẽ không lưu lại nơi này cấp công quốc các đại quý tộc chôn cùng. Vì thế, từng ngày, này tòa đã từng phồn vinh Banshe công quốc Vương Đô người. Mắt thấy càng ngày càng ít, nhưng mà kỳ thật gần nhất. Idol thật sự không tính toán đối nó làm cái gì, cũng không có cái kia tinh lực đi tính toán loại sự tình này. Quang Minh chi loại cũng đã liên lụy hắn đại bộ phận tinh lực. Bùi Sâm nhưng thật ra bớt thời giờ đi một chuyến Lano lãnh. Hắn cũng là đi xem các người chơi mua phòng cùng cửa hàng lúc sau rốt cuộc làm thành cái dạng gì. cũng đẹp, xem hiện tại Xương Phong lãnh địa bàn mở rộng nhiều như vậy. Muốn hay không tiếp tục thi hành này một bộ, đem phòng ở cùng cửa hàng bán cho người chơi. Mê Liễu Lộc chính là sớm nhất mua phòng người chơi chi nhất. Nàng ở Lano lãnh nhất náo nhiệt cái kia trên đường mua một bộ tiểu phòng ở. So với bình dân nhóm phòng ở, này bộ nhà gỗ có lẽ cũng không như vậy rộng mở cùng kiên cố. Nhưng là nó cũng có nó ưu điểm, so với chế thức rộng mở đại phòng, loại này mang theo tiểu viện tử tinh xảo xinh đẹp nhà lầu 2 tầng. Ngược lại càng phù hợp các người chơi thẩm mỹ, đặc biệt là các người chơi nữ. Đối với kia mấy đống nhà gỗ nhỏ quả thực là có nhất định phải được giã tâm mơ siêu kia lúc sau. Nàng có một vòng thời gian cũng chưa đi theo thịt kho tàu lạt điều đi hoang dã bình nguyên thượng. Xoát quái, nói giỡn, trang trí chính mình phòng ở đều không còn kịp rồi. Làm sao có thời giờ đánh quái. Bùi Sâm đến thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được kia đống cực kỳ thấy được phòng ở. Cùng với cần cù chăm chỉ đang ở nhổ trồng hoa mộc người chơi nữ. Nàng không chỉ có đem trong phòng trang trí địa cực này xinh đẹp. Tìm tốt nhất sinh hoạt người chơi dựa theo nàng yêu cầu chế tạo lớn nhỏ thích hợp giường gỗ cùng ngăn tủ, lại từ NPC nơi đó mua tinh xảo thủ công bệnh thảm. Liền trên tường đều treo một ít xuất từ người chơi tay tranh phong cảnh. Cùng với một ít thực có Arak đại lục đặc sắc trang trí Phamersil so với giống nhau trò chơi. Bix khối Rubik để cho Mê Liễu Lộc yêu thích một chút là nơi này trang trí chính mình ra không tồn. Tại bất luận cái gì hạn chế, không phải là giống bình thường trò chơi như vậy có kiện số hoặc là một kiện gia cụ cố định chiếm. Dụng nhiều ít không gian hạn chế, có đôi khi ở nào đó trong trò chơi. Biểu hiện không gian đã mãn không bỏ xuống được đồ vật. Nhưng kỳ thật trong phòng còn trống không căn bản là không tồn tại, đã mãn, loại sự tình này. Cùng với nơi này không tồn tại cố định gia cụ kiểu dáng cùng muốn thông qua khắc kim mới có thể đạt. Được đặc thù gia cụ, chỉ cần nàng tưởng, có thể đem nơi này trang trí thành bất luận cái gì bộ dáng. Này có thể so hiện thực trang hoàng phải có ý tứ nhiều, Mê Liễu Lộc đối với chính mình trang trí. Tốt tiểu phòng ở, vẫn là rất có cảm giác thành tựu, cũng thích mời các bằng hữu tới chơi. Nàng hiện tại từ hoang dã bình nguyên làm một đám hoa mộc lại đây. Nhổ trồng đến chính mình hoa viên nhỏ, lại ở trong sân mang lên bàn ghế, liền có thể cùng bọn tỉ muội ở trong trò chơi làm tiệc trà. Ngẫm lại đều thực sàng. Bùi Sâm kỳ thật không phải thực lý giải những cái đó nữ hài tử đối với trong trò chơi mua phòng ở. Trang trí phòng ở sở phát ra nhiệt tình, nhưng không ngại ngại hắn biết rất nhiều người chơi có phương diện này nhu cầu. Hắn ở Lano lãnh đại khái dạo qua một vòng, phát hiện sở hữu bán cho người chơi phòng ở, cơ hồ đều liếc mắt một cái đều có thể phân biệt ra tới. Các người chơi phòng ở rất nhiều đều chất đầy đồ vật. Gần làm kho hàng sử dụng, này xuất từ Bix khối Rubik quy định, đặt ở chính mình trong phòng đồ vật là tương đối an toàn. Nhưng Bix khối Rubik chỉ có thể hạn chế người chơi, nói cách khác người đặt ở chính mình trong phòng đồ vật người chơi khác tuyệt đối không thể lấy đi. Nhưng nếu có NPC muốn trộm người đồ vật, kia thực xin lỗi, này cũng không về trò chơi quản hạt. Bất quá Lano lãnh bên này chỉ ăn vẫn là có thể. Loại này trộm cướp sự kiện phát sinh xác suất rất thấp. Liên tính là đã xảy ra, làm phòng ở chủ nhân người chơi sẽ thu hoạch chính mình bắt giữ ăn trộm nhiệm vụ. Đây cũng là một loại thú vị chơi pháp, còn lại chính là giống Mê Liễu Lộc như vậy. Trang hoàng đến đặc biệt dụng tâm tinh xảo, đồng dạng thực hảo phân biệt. Rốt cuộc thế giới này bình dân cũng không có như vậy nhiều nhàn tâm tới trang trí phòng ở. Bọn họ còn ở vào yêu cầu vì chính mình ấm no nhọc lòng giai đoạn. Không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái. So với bán đi phòng ở, này đó cửa hàng giống như càng có ý tứ, không sai. So với những cái đó làm chỗ ở phòng ở, các người chơi khai cửa hàng mới là thật sự thiên kỳ bách quái bán gì đó đều có. Những cái đó gia cụ cửa hàng, hàng ngày đồ dùng cửa hàng, tài liệu cửa hàng đều là tương đương thường quy, nhưng mà bán hắc ám liệu lý, thu mua các loại rác rưởi này liền làm hắn cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Bao gồm người chơi khai các loại quán ăn tửu quán cùng tiểu thực phẩm cửa hàng. Thậm chí ở bình thường nguyên trụ dân chung đều tương đương được hoan nghênh. Chỉ sợ bọn họ cũng chưa gặp qua ăn cái đồ vật còn có thể có nhiều như vậy đa dạng. Đây là, ở đầu cơ trục lợi ma thạch, Bùi Sâm đứng ở một nhà ma thạch chuyên bán cửa hàng cửa. Tùy ý nhìn phát hiện nhà này cửa hàng sinh ý cư nhiên thực hảo. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Trận doanh cửa hàng ma thạch muốn mua sắm nói nhất yêu cầu kỳ thật là trận doanh cống hiến. Mặc dù là một ít bỏ thêm trận doanh người chơi, cũng không nhất định có thời gian mỗi ngày đi soát trận doanh cống hiến. Bọn họ tình nguyện dùng nhiều một ít tiền tới mua này đó ma thạch. Hơn nữa ma thạch ở trận doanh cửa hàng mua nói có cái số hạn chế. Có một ít thổ hào muốn mau chóng nắm giữ kỹ năng. Phòng trừng lại ở chỗ này mua sắm càng nhiều ma thạch tới khai. Nhà này cửa hàng thông qua thu mua một ít mỗi ngày soát trận doanh cống hiến người chơi bình thường. Trong tay dư thừa ma thạch, ở trong tiệm thượng giá tiến hành bán ra. Sinh ý tương đương hỏa bạo, Bùi Sâm chỉ là ở cửa đứng trong chốc lát, đã bị một ít người chơi nhận ra tới, tức khắc bốn phía có chút xôn xao. Ách, đầu cơ trục lợi Bùi Sâm ma thạch, có thể hay không kích phát cái này NPC trừng phạt nhiệm vụ. Ai biết, hắn vừa vặn đứng ở nhà này cửa tiệm A, này cửa hàng ai khai tới, hình như là Thiên Triệu Hiệp hội người đi. Bọn họ tuyển nhận một số lớn chuyên trách soát trận doanh cống hiến người chơi. Vì nhà này cửa hàng cung hòa A tấm tác, không biết có thể hay không chọc giận cái này NPC, Bùi Sâm nghe được bọn họ lời nói. Kỳ thật, hắn là không sao cả, trò chơi chậm rãi phát triển lúc sau. Tổng hội xuất hiện loại sự tình này, bao gồm một ít phòng làm việc, cũng sẽ nghĩ mọi cách ở trong trò chơi thu hoạch khích lợi. Đây là bất luận cái gì trò chơi đều trốn không thoát sự. Hắn đang muốn rời đi, liền nghe được một thanh âm kêu hắn. Bùi Sâm, quay đầu lại đi. Bùi Sâm thấy được ngồi trên lưng ngựa Atuel. Đối với vị này quang minh giáo hội tư tế, Bùi Sâm cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng hiện tại thiếu gia tình huống yêu cầu quang minh giáo hội bên kia tới giải quyết. Bùi Sâm cũng liền nỗ lực đối Atuel thoáng hữu hảo một ít. Hắn cùng Atuel chào hỏi, nhìn về phía Atuel bên cạnh kia chiếc xe ngựa, một cái ăn mặc áo đen mục sư giá xe ngựa. Bùi Sâm nhận ra tới này nguyên bản cũng là kim hoa hồng trang viên mục sư. Mà trừ bỏ Atuel cùng cái này mục sư ở ngoài, mặt khác mấy cái mục sư không thấy bóng dáng. Trong xe là, Atuel thở dài, ta cô phụ thiếu gia tín nhiệm. Không có thể ở Wendell vương tử bị quan tiến di tích phía trước đem hắn cứu ra kia hiện tại. Leser bệ hạ nguyền rùa đã chuyển rời đến Wendell vương tử trên người. Nhưng Wendell vương tử trên người quang minh chi loại vô pháp đánh thức. Cho nên, ta dẫn hắn tới tìm thiếu gia, Bùi Sâm ánh mắt lập tức lãnh xuống dưới. Hắn biết, này đại khái là quang minh giáo hội mưu kế, thật là đánh đến một phen hảo bàn tính. Quang minh giáo hội vẫn luôn muốn biết Igo là như thế nào đánh thức quang minh chi loại. Bọn họ đem nguyền rủa trước chuyển rời đến Wendell Bangfries trên người. Sau đó mang vị này hơi thở thoi thóp vương tử điện hạ tới tìm Igo. Nếu Igo muốn cứu vị này cùng mẹ khác cha đệ đệ, liền phải bại lộ đánh thức quang minh chi loại xác thật là có đặc thù phương pháp. Mà mặc dù là hắn thấy chết mà không cứu. Dù sao quang minh giáo hội cũng không có gì tổn thất. Nhìn Atuel như nhau dĩ vãng chân thành thân thiết khuôn mặt. Bùi Sâm không có một khắc so hiện tại càng ghê tởm hắn. Người này, trường như vậy một bộ thực có thể lừa gạt người tín nhiệm khuôn mặt. Trên thực tế so với ai khác đều phải ác độc cùng dối trá. Đồng dạng, lo liệu quang minh chi danh quang minh giáo hội cũng là như thế. Trong xe, đã chỉ còn lại có một hơi Wendell Bangfries sắc mặt tái nhợt. Thống khổ đến cơ hồ muốn quay cuồng lên, Bùi Sâm mở ra xe ngựa môn thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một vị gầy yếu đến cơ hồ không giống như là 20 tuổi thanh niên. So với Igo, năm ấy 12 tuổi đã bị quan tiến di tích Wendell trên người còn tàn lưu một chút thiếu niên hơi. Thở, hơn nữa, hắn mặt mày chi gian, mơ hồ có thể nhìn đến cùng Igo chỗ tương tự, mà cặp kia cùng Igo giống nhau xanh biếc đôi mắt, đã hoàn toàn mất đi thần thái. Hắn đôi mắt đã vĩnh viễn nhìn không thấy quang minh. Có lẽ nguyên bản, Igo cũng sẽ gặp như vậy vận mệnh. Bùi Sâm nhấp môi, gắt gao nắm cửa xe, tâm như là chìm vào lạnh băng trong nước giống nhau lạnh thấu. Nếu không có hắn, đại khái lúc này hiện ra loại này bộ dáng, chính là hắn thiếu gia Igo. Cái này làm cho hắn đã phẫn nộ, lại chua xót. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta dưỡng miêu, chim sơn ca tử, như phù một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic, Hàn Lộ, Demeter, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, nước đổ, đậu khấu thanh mai, như phù một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 27.734.066.88 bình. Eris 66.60 bình. Diệp không xấu hổ xem kiếm 50 bình. Nột ngôn 49 bình. Sasphere 40 bình. Từ từ từ từ 39 bình. Kẹo hộp kẹo trái cây. Theo gió rồi biến mất. Thượng huyền dưới ánh trăng thỏ. Lạc lạc dịch 20 bình. Kê trinh. Khúc 17, như phù 14 bình, đi làm gì đó ghét nhất, nước cạn thiền, 3 ngày hạc, Snake 19.840.605. Tháng sau nhất hào quá thời hạn, Ocheviuzi, Nim, ăn thịt nhiều chán ghét, Phi miêu tử, nghe trần, dĩnh xuyên 10 bình, chìm nổi, nảy mầm 7 bình, 1N ra 2, gạch chéo, độ vô cực độ, gạch chéo ngược. 6 bình, đàn khê, nhạc nhạc bím tóc, đậu thuyền, duyên tường, cấu quân 9 lan 5 bình, quất hồng nhạt cùng khổng tước lục, siêu rabbit, nước đổ 4 bình, phong kỳ hàn, kiều kiều, linh linh tự nhiên, lưu vân tản ra 3 bình, hoa lạc hề, người qua đường giáp, y cầm đêm hành, nếu y, bác đánh thỏ 2 bình, tài khoản đã gạch bỏ, tiểu hắc dương, vũ lạc phong vân. Trung li li li li li li, già lam, cười có ở, lam thiền, xài y, nghèo một đám, lục hoa hoa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.